Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 173, Suri công chúa. Eric, ngươi là nghĩ như thế nào? Dự định ứng đối như thế nào Wakanda? Chuyện kế tiếp. Trở lại Eric ở châu Phi căn cứ, đánh đuổi những người khác, chỉ để lại Eric cùng Raven. Tống Siêu gọn gàng dứt khoát quay về Magneto, hỏi: "Hả? Ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ kỹ đây. Xem trước ngươi chèn ép cách làm của bọn họ." Eric nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi ngược lại lại: "Tống Siêu, no, ta không nghĩ được, vốn là chuyện này ta không có ý định quan tâm, để ngươi tự mình giải quyết. Lần này cũng là các ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ta mới đến, còn đón lấy làm sao đối xử Wakanda? Ta còn chưa nghĩ ra." Tống Siêu lắc đầu một cái, giải thích lại: "Cái này cũng là Tống Siêu tình huống thực tế. Vốn là dự định tùy tiện Eric làm sao dằn vặt, chỉ là tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, bức bách chính mình xuất hiện ở châu Phi trên mặt đất." "Như vậy à, hài tử, ta vốn là coi trọng Wakanda Vibranium. Nghe Ulysses nói có một ngọn núi nhiều như vậy. Chuyện này với chúng ta người đột biến thành lập chính mình quốc gia khá là có trợ giúp. Mà bọn họ lồng phòng hộ, cũng là có 102. Kỹ thuật rất tân tiến. Có thể ẩn giấu toàn thế giới nhiều năm như vậy, không bị người phát hiện. Ta nghĩ nếu như cái này kỹ thuật bị chúng ta nắm giữ, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thành lập một cái người đột biến thế ngoại đào nguyên như thế. Độc lập, ẩn thân, còn giàu có quốc gia." Eric rõ ràng Tống Siêu ý nghĩ sau, suy nghĩ một chút, cẩn thận trình bày chính mình trong ảo tưởng vẻ đẹp người đột biến quốc gia tiền cảnh. "Tất cả những thứ này đều là chính mình to lớn động lực cùng mục tiêu a." "Hừm, Eric, ý nghĩ của ngươi ta rất chống đỡ. Chỉ là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực có thể rất cốt cảm a." "Ha ha, có điều ngươi muốn Wakanda Vibranium, theo người ta kỹ thuật, ta sợ bọn họ ngọc đá cùng vỡ a, không chắc có thể đồng ý." Tống Siêu nghe được Eric ảo tưởng quốc gia, rất là thông cảm a, thuận miệng trêu ghẹo lại, phân tích Wakanda thái độ: "Tống, con của ta, ngươi năng lực có thể tiêu diệt bọn họ toàn bộ sao?" Eric thật không có bị đả kích, cẩn thận suy nghĩ một chút, bàn hỏi Tống Siêu: "Ngươi, chẳng lẽ thật dự định tiêu diệt hết một cái quốc gia a?" "Được rồi, ta có thể tiện tay tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ kỹ thuật dẫn trước thế giới bên ngoài mấy chục năm. Eric, vạn nhất có cá lọt lưới, hoặc là tin tức bị bọn họ lan truyền đến ngoại giới, đến lúc đó quốc tế dư luận gặp nổ tung, ngươi có muốn hay không? Quá đến lúc đó đối với người đột biến tình cảnh là cái gì dạng?" Tống Siêu, nghe được Eric muốn tiêu diệt hết Wakanda cả đất nước, không nói gì rất a, lông mày đều nhíu lại. Có điều đây là phụ thân của Wanda, chính mình cha vợ, vẫn phải là nại quyết tâm đến, trợ giúp đối phương cẩn thận phân tích đến tiếp sau tình huống. "Đúng đấy, Eric, tình huống này rất có khả năng phát sinh. Từ bọn họ lồng phòng hộ là có thể phán đoán ra được. Cho dù Tống có thể tiêu diệt hết quốc gia này, thế nhưng tin tức nhất định sẽ bị bọn họ trước khi chết lan truyền đến ngoại giới." Ba người hội nghị bí mật trong phòng nhỏ. Một người khác, Mystic Raven, lúc này cũng không nhịn được khuyên Magneto: "Cái này mà, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản a." Eric nghe vậy, cau mày, suy nghĩ một chút, vẫn là thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Có chút ý nghĩ kỳ lạ, không có toàn diện cân nhắc đến tiếp sau tình huống. "Như vậy, Tống, Raven, hai người các ngươi cái thấy thế nào? Đến đồng thời phân tích." "Ngạch, ta sao? Ta cảm thấy đến vẫn là ôn hòa điểm tốt. Dù sao Wakanda đã đối với Tống bắt đầu chịu thua." Mystic Raven nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy ôn hòa điểm tốt. Dù sao hiện tại người đột biến tình cảnh mới đổi mới rất nhiều, không thể tái hiện trước đây loại kia toàn thế giới chống lại tình huống. Tống Siêu có chút vò đầu, Eric càng làm vấn đề cho đẩy trở về. Tản bộ bộ, cẩn thận ngẫm lại, đến cùng nên làm sao đối xử quốc gia này. Diệt có thể một tay tiêu diệt, tất yếu sao? Hoàn toàn không cần thiết. có chút lãng phí ý tứ. Dù sao đây là trên trái đất phát triển nhất khoa học kỹ thuật quốc gia. Dẫn trước ngoại giới mấy chục năm. Thật sự tiêu diệt có chút không có lời a. Thu phục, không có khả năng lắm. Dù sao cũng là một cái quốc gia. Người quốc gia dù như thế nào cũng sẽ không thần phục với cá nhân. Có thể trong vũ trụ có thể có tình huống như vậy. Thế nhưng trên trái đất, hiện nay hoàn cảnh lớn, nhân loại tư tưởng, dẫn đến tạm thời không có loại hy vọng này. Như vậy cũng chỉ có hợp tác rồi. Nghĩ đến hợp tác, Tống Siêu tinh thần chấn động dưới. Hợp tác ý nghĩ, không sai, có thứ đáng xem, còn hợp tác ra sao đây? Hay là hỏi dưới người khác, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng dưới ba. Eric, Raven, ta cảm thấy phải tiêu diệt sạch một cái quốc gia. Đối với cho chúng ta người đột biến đến tiếp sau ảnh hưởng không được. Dễ dàng gây nên toàn thế giới chống lại. Mà thu phục Wakanda, không có khả năng lắm. Dù sao cũng là một cái nước độc lập nhà. Vì lẽ đó ta ngẫm lại, vẫn cảm thấy hợp tác cộng thắng tương đối dễ dàng. Cho tới hợp tác ra sao? Chúng ta có thể đồng thời thương lượng dưới. Các ngươi có ý kiến gì không nói một chút? Hợp tác cộng thắng sao? Hả? Có thể. Cái này cũng là một loại biện pháp tốt à, Eric nghe vậy. Gật gù. Đối với Tống Siêu ý nghĩ rất coi trọng. Trầm tư lại cảm thấy đến không sai. Hợp tác tốt. Ta cảm thấy đến Wakanda Vibranium. Với bọn hắn lồng phòng hộ. Còn có cái khác công nghệ cao. Chúng ta đều cần. Mystic Raven nghe vậy. Rất là không khách khí bắt đầu phân tích lên. Muốn này muốn nọ. Ngạch, Raven, người cái này đem người quốc gia đều đào rỗng. Này không dễ đàm luận phán a. Tuy rằng ta có thể vũ lực áp bức bọn họ. Thế nhưng quan hệ như vậy. Dễ dàng đến tiếp sau gặp sự cố. Bất lợi cho lâu dài hợp tác a. Tống Siêu không nói gì nghe Raven lời nói. Lắc đầu một cái. Vẫn là cẩn thận phân tích tình huống cho đối phương biết. Đừng luôn là ảo tưởng dựa vào vũ lực giờ công phu sư tử ngoạm. Bất lợi cho lâu dài a. Hừm, người nói có đạo lý. Có điều Raven lời nói cũng không phải không đạo lý. Dù sao hiện tại chúng ta vũ lực chiếm ưu. Mà Wakanda, bọn họ cũng không muốn bại lộ ở bên ngoài. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến Vibranium vấn đề có thể đưa ra hợp tác. Còn hợp tác ra sao? Đến lúc đó với bọn hắn đang thương lượng nhìn. Magneto, Eric nghe được hai người phân tích. Suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu nói ra cái nhìn của chính mình. Mà bọn họ lồng phòng hộ kỹ thuật. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải bắt được. Như vậy có thể thành lập một cái thuộc về người đột biến thế ngoại đào nguyên. Còn cái khác công nghệ cao. Công ty của ngươi Umbrella cũng không yếu. Ngươi có thể nhìn làm. Tống Siêu nghe gần đủ rồi. Gật gù, rõ ràng ý của các ngươi. Lồng phòng hộ nhất định phải bắt được kỹ thuật. Vibranium lời nói, có thể hợp tác lẫn nhau. Wakanda dù sao quá nhiều Vibranium. Còn cái khác kỹ thuật đến lúc đó lại thương lượng đi. Ta lại tự ngẫm nghĩ một hồi. Eric an bài cho ta cái gian phòng đi. Tống Siêu mấy người thảo luận thời điểm. Wakanda bên trong cũng đang thảo luận ô coi. Người yêu của ngươi Wakabi thế nào rồi? T'Chaka hỏi ý thị vệ đội trưởng. Vương thượng, Wakabi đã không gặp nguy hiểm. Xem ra đối phương hạ thủ lưu tình. Thị vệ đội trưởng đầu chọc người da đen nữ sĩ. Ô coi, sắc mặt không dễ nhìn trả lời. Có điều vẫn là thừa nhận Tống Siêu hạ thủ lưu tình. Dù sao toàn thân Vibranium trang phục tê giác xung phong. Này lực xung kích bao lớn. Chính bọn hắn biết, T'Challa, Shuri, các ngươi thấy thế nào tiếp đó? Chúng ta Wakanda làm sao đối mặt cái kia tống? Nghe được chính mình quốc phòng quan chỉ huy không? Có chuyện gì? Lão Black Panther T'Chaka yên lòng. Ngược lại hỏi con trai của chính mình cùng con gái. Đón lấy làm sao đối mặt người đột biến uy hiếp? Phụ thân, ta cảm thấy đến có thể cùng đàm luận. Lẫn nhau hợp tác, đây là điểm mấu chốt. Nếu như đối diện không đồng ý, chúng ta thề sống chết chống lại. Vương tử T'Challa tiến lên gần từng chữ một, xem tình huống là cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời